Vết sẹo định mệnh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 29 lát sau tại căng tin trường, địa điểm quen thuộc với mỗi lần bất ngờ khi gặp người quen. Cả đám ngồi giữa căng tin im lặng nhìn nhau không nói gì với biết bao cặp mắt đang nhìn bọn nó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, thắc mắc có, so sánh có. Nó thì vẫn cứ mở mắt to hết sức, có thể vì quá bất ngờ mặc dù bất ngờ đến với nó như cơm bữa. Còn người khiến nó bất ngờ thì cứ ngồi đó mà cười cười mãi khiến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn phải chết lên chết xuống. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu cất tiếng. Sao cậu lại ở đây thế? Người ngồi đối diện vẫn nhìn nó mà cười tươi rói. Thì tại nhớ nên đến thăm hai cậu đây nè. Cười, thật là nhớ cả hai không? Hay chỉ nhớ có mỗi? Sun bĩu môi nói sau một hồi im lặng bất ngờ và cố gắng lấy lại bình tĩnh như nó. Cậu này, lâu rồi mới gặp mà cứ trêu tớ. Nó phì cười khi thấy Sun trêu chọc, cậu ấy, rồi nó sực nhớ Ken và Min cũng đang hết sức, không hiểu chuyện gì, xảy ra, nó vội quay sang cả hai để giới thiệu, đây là Jimmy, bạn của tớ và Sun ở Mỹ, còn đây là Ken và Min, bạn cùng lớp của mình ở đây, nó đưa tay về phía Jimmy giới thiệu rồi lại đưa tay về phía Ken và Min mà. Intro deal, chào hai cậu, rất vui được làm quen, Jimmy cười với vẻ thân thiện rồi đưa tay về phía Ken ra hiệu bắt tay. Ken cũng đưa tay ra để đáp, chào cậu, sau đó, Jimmy đưa tay về phía Min và nở một nụ cười. Một nụ cười ẩn chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa. Chào cậu, Sun nhìn Min đầy nghi vấn khi cậu nói với giọng lắp bắp và có gì đó hơi run sợ. Cậu định ở đây đến khi nào rồi về? Nó lên tiếng làm Sun cũng thôi nhìn Min, tớ định ở đây mấy tuần vì cũng có chút việc cần giải quyết. Vậy đến thăm là nói dóc rồi. Sun lên tiếng, thì một công hai, ba chuyện mà. Jimmy cười đáp, hai cậu này, tối ngày không châm chọc nhau là không chịu nổi hay sao ấy? Sun gây sự với tớ trước cơ mà, con trai gì mà thích đổ thừa, nhỏ mọn quá, Sun bĩu môi, sắp rớt ra rồi, Jimmy ú ớ trước câu nói của Sun khiến nó phì cười. Thôi, tớ xin can, cả ba nãy giờ nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của hai con người kia. Từ lúc gặp Jimmy tới giờ, Min thì có vẻ gì đó lo lắng, sợ sệt như gặp phải ma. Ken thì lại nhìn Jimmy không thiện cảm mấy, Ken thấy ở con người này có gì đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng cậu không thể lý giải được cảm giác đó là gì. Nói tóm lại cậu không thích cậu bạn này của nó cho lắm. Bỗng Ken đứng dậy làm nó giật mình, Ken cũng hơi khớp vì mình cư xử hơi lạ nên quay sang nó rồi nói. Tớ có việc, tớ đi trước nhé, có việc gì thế? À không có gì quan trọng lắm đâu, vậy cậu đi trước nhé. Ken gật đầu chào cả đám rồi bước ra khỏi căng tin, nhìn thấy dáng Ken đã khuất rồi Jimmy mới lên tiếng, hình như cậu ấy không có thiện cảm với tớ cho lắm thì phải. Không phải vậy đâu, tại tính cách của Ken lúc giờ vậy thôi, cậu ấy thân thiện lắm, nó vội phân bua, thế à, nói rồi Jimmy nở một nụ cười, đều, nó không thấy, nó không để ý, nhưng Sun thấy, Sun nhìn Jimmy đấy thắc mắc, có gì ẩn chứa sau nụ cười ấy khiến Sun phải suy nghĩ. Bất chợt Jimmy bắt gặp ánh mắt Sun nhìn cậu, Sun thoáng giật mình, cô vội nhìn nơi khác và lên tiếng, hay là dẫn cậu ấy đi tham quan trường đi, cậu có muốn đi không? Ok, nháy mắt, đứng dậy, cả đám bắt đầu bước ra khỏi căng tin và ra ngoài. Jimmy nhìn Sun, thoáng trông mắt cậu ánh lên một điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, trời đầy sao lấp lánh và trăng cũng sáng không kém khiến nó thích thú. Nó mon men đi ra chỗ Lu ngồi hóng mát, nó nhìn từ xa thấy có người đang ngồi đó cạnh Lu. Không cần nói thì nó cũng biết đó là ai rồi. Nó nhẹ nhàng bước đến rồi quan sát, nó thấy Ken ngồi đó vuốt vuốt bộ lông của Lu mà mỉm cười. Nhưng nụ cười đó hơi lạ, không phải nụ cười của niềm vui, nó giống như nụ cười bâng quơ, cười không có lý do. Nó đứng bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống. Sao ở đây một mình vậy? Ken hơi giật mình khi thấy nó ngồi bên cạnh và lên tiếng nhưng cậu không biểu lộ ra bên ngoài vì đây đâu phải lần đầu nó xuất hiện đột ngột. Ken vẫn vuốt vuốt bộ lông của Lu mà đáp, chứ có ai nữa đâu mà hai mình, cậu sao vậy? Nó ngạc nhiên trước thái độ của Ken, cậu giận mình hả, còn nhớ tới mình sao? Tưởng quên luôn rồi chứ, câu đáp hờn dỗi của Ken khiến nó muốn bật ngửa vì mắc cười. Nhưng nó cố gắng kiềm chế, nó sợ làm Ken quê rồi giận thật. Cậu đang dỗi vì cả ngày hôm nay nó đi cùng Jimmy sao? Nó thoáng đỏ mặt rồi lắc đầu với suy nghĩ của mình. Nó không ngờ Ken cũng có thể có thái độ như vậy. Làm sao mà quên Ken đẹp trai được chứ? Nó cố nhịn cười rồi lay tay Ken. Tự dưng thấy nó như vậy bao nhiêu hờn dỗi trong lòng cậu biến đâu mất. Cậu muốn phì cười nhưng không. Cậu khẽ cho mày lại rồi cốc nhẹ vào đầu nó. Xạo quá nhóc, ui da, nó xoa xoa đầu ra vẻ như đau lắm ấy. Mà vết thương sao rồi? Hết rồi, nó giơ cái tay và chân bị thương lên khiến cả người bật ngửa ra sau khiến Ken giật mình. Vội đỡ nó dậy, có sao không? Lo lắng, không sao, nó cười tê giói. Ken chỉ biết cười và lắc đầu trước độ hồn nhiên. Maximum, của nó, mà này, sao, tên đó là sao thế? Ai, Jimmy SM, Ken im lặng không nói gì. Nó hiểu rằng Ken đang muốn biết mối quan hệ giữa nó và Jimmy. Nhưng lý do thì nó không biết, cậu ấy là bạn thân của tớ với Sun ở Mỹ. Nhà cậu ấy phải nói là cực kỳ giàu có luôn nhưng lại không tỏ vẻ này nọ. Nói chung là cậu ấy tốt lắm. Nó đưa ngón tay cái lên. Thế à, tốt lắm sao? Khoảng bao nhiêu điểm? Ờ thì, cỡ 99. Còn tớ, Ken nhìn nghiêm túc rồi nói với vẻ châm chọc. Cậu thì, 100 điểm. Mắt Ken lóe lên cái gì đó gọi là vui. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi nghe nó nói vậy. Thật, thật không? Nhìn Ken lắp bắp nó phì cười. Nó ghé vào tai Ken rồi khẽ nói. Dóc đó, bỏ chạy. Ken đơ người khi nghe nó trả lời. Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Lấy lại tinh thần cậu đứng dậy đuổi theo nó. Đứng lại mau, học sinh xin lớp 11. Hai lên văn phòng thầy hiệu trưởng gấp. Tiếng loa trường vang lên làm nó giật mình. Sao tự dưng lại kêu lên phòng hiệu trưởng gấp như vậy? Trong lòng nó bỗng thấy sợ, linh tính có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Có chuyện gì thế? Min khều làm nó hoàn hồn trở lại. Tớ cũng không biết nữa. Nó lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, thấy nó lo lắng Ken đành lên tiếng trấn an. Chấm, chắc không có gì đâu. Chắc là có ông đối tác nước ngoài nào đến đây nên nhờ cậu lên phiên dịch dùm ấy mà. Giáo viên Anh văn trường mình đi tập huấn hết rồi. Mong là vậy, nó đáp rồi chậm chậm tiến về phía phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng hiệu trưởng nó ngập ngừng không dám bước vào. Nó sợ chuyện mà nó lo sợ sẽ xảy ra. Nó không muốn, nó còn chưa làm xong việc nó cần làm. Nó không cam tâm nếu mọi chuyện chấm dứt giữa lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu không vào thì không được. Chắc gì chuyện nó lo sợ sẽ xảy ra. Nó thở hắt một cái rõ dài rồi giơ tay lên gõ cửa. Vào đi, tiếng nói từ trong phòng vọng ra. Nó đẩy cửa bước vào. Nó lấm lét tiến về phía thầy hiệu trưởng đang ngồi. Bên cạnh là một số thầy cô ban giám hiệu và cả thầy chủ nhiệm nó. Mọi người nhìn nó bằng một ánh mắt khó chịu. Nó nghĩ vậy, em chào thầy, chào cô. Nó gật đầu chào lễ phép rồi từ từ ngước lên nhìn. Em ngồi đi, thầy hiệu trưởng chỉ vào cái ghế trước mặt nó. Đối diện với thầy, vâng ạ, thầy gọi em có việc gì không ạ, nó nói sau khi ngồi xuống ghế. Thầy hiệu trưởng thở dài một cái rồi xả một tràn khiến nó đơ người. Tôi không muốn nói dài dòng, em mau thu dọn mọi thứ rồi ra khỏi trường ngay lập tức. Trường này là trường có danh tiếng, và lại đây là trường nam sinh vì thế không bao giờ chấp nhận được một nữ sinh giả dạng nam sinh rồi ngồi học trong cái trường này. Để không ảnh hưởng đến danh tiếng của trường cũng như không muốn tương lai em bị hủy hoại. Chúng tôi đã quyết định cho em một cơ hội, em phải rời khỏi đây ngay lập tức. Từng lời của thầy hiệu trưởng khiến nó không khỏi bất ngờ. Nó trố mắt nhìn các thầy cô nhìn nó với ánh mắt tức giận. Thầy chủ nhiệm nhìn nó với ánh mắt thất vọng, tim nó như thắt lại. Điều nó lo sợ nhất đã đến, đến một cách đột ngột khiến nó không có cách nào để giải quyết được. Nó vẫn chưa làm xong những gì nó định làm, nó không muốn bao nhiêu công sức bấy lâu nay của nó đổ sông đổ biển. Nhưng bây giờ, nó còn có thể làm gì khác? Nó ủ rũ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, nó vẫn chưa thể bình tĩnh, nó còn không biết có phải sự thật không? Nhưng nó thấy mọi người đang tụ lại nhìn nó mà chỉ trỏ, si sao. Nó biết, nó nhận ra đây là sự thật. Nó lặng lẽ bước trên hành lang, rồi nó khựng lại khi thấy Ken và Min đứng trước mặt nó. Nhìn nó với ánh mắt, không khác gì những người khác, tim nó bỗng thót lên. Nó định mở miệng nói gì đó nhưng không, Min đã lên tiếng trước. Mình luôn đối xử với cậu tốt, vậy mà cậu lại lừa dối mình. Cậu làm mình thất vọng quá, Min. Nó chưa kịp lên tiếng thì Min đã gạt tay nó và bước đi. Nó nhìn Min bỏ đi mà không khỏi bàng hoàng. Nó quay lại nhìn Ken, nhìn vào đôi mắt Ken. Nó ước cậu có thể hiểu được nó. Nhưng không, ánh mắt cậu nhìn nó lúc này không khác gì ánh mắt lần đầu tiên nó gặp cậu khi đến trường. Thậm chí, ánh mắt này còn lạnh lùng hơn gấp trăm lần. Cậu nhìn nó và im lặng. Một phút, hai phút trôi qua. Bỗng cậu cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Tim nó thắt lại, đau đớn, nhìn Ken bỏ đi, nó khuỵu xuống, chân nó không còn chút sức lực nào nữa. Ken, nó hét lên khi thấy bóng Ken đang khuất dần. Cách chương.